Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, gặp lại sau Hà Hiếu Quân. Đề thi thứ hai con mắt, Trình Dạ đơn giản nhìn lướt qua, thì biết rõ rồi họ muốn khảo sát nội dung, giống vậy thuộc về hình học lĩnh vực, là Lauren Tư Lưu Hình, cùng Riemann Lưu Hình đại thể tình huống giống nhau. Là hình học bên trong so với khó hiểu cùng đánh chiếm lĩnh vực. Lauren tư cắt bỏ độ lượng không gian, Trình Dạ theo thứ tự làm trung tâm, cầu giải đề thi thứ hai con mắt, trải qua đánh chiếm BSD phỏng đoán đúc luyện, Trình Dạ đã cũng không phải là đã từng tên ngây ngô gà mờ. Một năm trước hắn cho là khó như lên trời đề mục, ở bây giờ xem ra chẳng qua là tiểu kiss mà thôi. Trong lòng Mỹ tư tư ngâm nga bài hát, Trình Dạ viết xuống đề thứ hai giải đề công thức, một cái cảnh vật định lượng lưu hình M xưng là cắt xúc không gian. Nếu như trên đó cụ có một cái chỉnh thể một tạo thành iter cùng một cái toàn thân cảnh vật vector trang, zeta cùng một cái một, một đi chương số lượng phi thỏa mãn. Iter, zeta, bằng một. Phi mũ 2x bằng x cộng iter x zeta, nếu như ở M bên trên đứng yên một cái Lauren tư độ lượng G, khiến cho ở G TPM TPMR là một cái có phù hiệu không phải là thoái hóa bên trong tích. Hơn nữa thỏa mãn G phi x phi y bằng G x y dài cộng iter x iter y dài G x zeta bằng iter x lại sưng rậm rạp chằng chịt, lại vừa là liên tiếp công thức. Nếu là tập trung sợ hãi chứng người mắc bệnh ở chỗ này, sợ rằng đã sớm nhìn sọ đầu đau. Trình Dạ lại không có vấn đề, cúi đầu từng bước một hoàn thiện chính mình ý nghĩ, cùng đề thứ nhất thời gian sử dụng giống nhau. Sau 20 phút, Trình Dạ giải quyết kết thúc công việc, hơn nữa đọc đề cùng muốn ý nghĩ thời gian. Đến bây giờ, khảo sát thời gian tài qua rồi một giờ không tới. Nói cho đúng là 54 phút. Thời gian này có thể nói là tương đối kéo dài rồi. Trình Dạ nhìn vòng quanh một chút phòng học, phát hiện phần lớn người đều tại cúi đầu bài thi. Dĩ nhiên, cũng có như vậy một hai ánh mắt trống rỗng nhìn tiền phương. Thật sâu hoài nghi trong đời, đặc biệt sao, này để làm sao khó như vậy. Sau đó, khiển trách lần này để mục độ khó bọn họ, con mắt bỗng nhiên liếc thấy một đạo thân ảnh từ chỗ ngồi đứng lên. Đây không phải là cái đó sinh viên chưa tốt nghiệp tiểu tử sao? Chẳng lẽ hắn, không thể nào, Trình Dạ cố ý đi rón rén, nhưng hắn 11 vị thí sinh cũng chú ý tới Trình Dạ bên này. Vì vậy, ở tại bọn hắn hoặc khiếp sợ, hoặc hoảng sợ, còn có xen lẫn một chút mê mang dưới ánh mắt, Trình Dạ đi lên trước mặt vị kia quan chấm thi vị trí. Đối chính cúi đầu vị kia bụng phệ nam tử nói, quan chấm thi, ta đáp xong. Bụng phệ nam tử ngẩng đầu, chống lại Trình Dạ vậy thật thành tiểu ánh mắt, sửng sốt chừng 4,5 giây sau. Mới dần dần kịp phản ứng. Được, cho ta đi. Bụng phệ nam tử nhận lấy bài thi, đem đặt ở túi bịt kín trong, hoàn thành nhiệm vụ Trình Dạ. Vô sự một thân nhẹ đi ra khảo sát phòng học. Kết quả khảo nghiệm sau thiên mới ra đến, nhưng chỉ bằng vào tình huống bây giờ, Trình Dạ đã 10 phần chắc 9. Quả nhiên, 2 ngày sau, Bộ Giáo dục phát cho Trình Dạ thứ nhất thông báo. Nói là Trình Dạ đồng học bằng vào ở trong khảo nghiệm ưu dị biểu hiện, từ trong 12 người bộc lộ tài năng, đạt được đi Mỹ quốc Massachusetts Đại học đảm nhiệm phiêu thưởng đại lão Frave giáo sư trợ lý cơ hội. Vốn là, nếu không phải Trình Dạ đột nhiên nửa đường gia nhập, kia cạnh tranh cơ hội này học sinh cũng sẽ là nghiên cứu sinh. Như vậy thì không tồn tại tiếp tục tại nước ngoài độc niên độc bác chuyện. Nhưng là, Trình Dạ cạnh tranh thành công, coi như là đánh Bộ Giáo dục một trở tay không kịp. Cũng vì vậy, coi như thêm phúc lợi. Trình Dạ không chỉ biết bắt được chức phụ tá, sẽ còn đạt được ở Massachusetts Đại học Gia công nghiên cứu học vị tiến sĩ cơ hội. Do nhà nước cử du học, học phí do quốc gia gánh nặng, Massachusetts Đại học đầu tháng 9 tựu trường. Bất quá Trình Dạ tháng 8 liền muốn chạy đến Mỹ quốc. Để lại cho Trình Dạ thời gian đã không nhiều. Mùa hè này, Trình Dạ không có giống năm ngoái như vậy lưu giáo nghiên cứu khóa đề. Hắn chạy về Thanh Thành, cùng cha mẹ, còn có Mục Lãnh một khối. Trải qua này tốt đẹp kỳ nghỉ hè thời gian. Trong lúc, Trình Dạ muốn thừa dịp loại này đất lạ yêu phân biệt với nỗi buồn ly biệt. Đem Mục Lãnh một huyết bắt vào tay. Có thể Mục Lãnh không chút nào không công nhận. Nói chờ Trình Dạ học thành trở về sau đó mới nói. Trình Dạ trong nháy mắt đau chứng. Muốn lấy được Massachusetts Đại học một cái học vị tiến sĩ. Nghiên cứu bên trên 4 đến 5 năm là ít nhất. Đến lúc đó, sợ rằng chính mình kỳ lân tí thần công đã đại thành đi. Không được, Trình Dạ quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không phải là học vị tiến sĩ sao? Xem ta 2 năm giải quyết nó. Bàn về ngạnh thực lực, Trình Dạ bây giờ tuyệt đối so với 99.9% nghiên cứu sinh cao hơn. Cho dù ở giống như Massachusetts, Princeton như vậy đứng đầu trong đại học, cũng là như thế. Trong lòng âm thầm quyết định kế hoạch, Trình Dạ ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, xem cùng hình học có liên quan sách vở và văn chương. Tháng 8, Thanh Thành vẫn một mảnh mùa hè nóng bức. Cho dù là thành thị duyên hải, bên ngoài phòng nhiệt độ hay lại là nhiệt khiến nhân hoài nghi nhân sinh. Vô số thị dân cầu thả ở trên không mức độ trong phòng. Cảm tạ Tesla đồng chí. Trường Đình sân bay, Thanh Thành bay đi Mỹ quốc chuyến bay bên trên. Trình Dạ ngồi ở một cái vị trí cạnh cửa sổ bên trên. Ngắm nhìn trong tầm mắt, càng ngày càng thu nhỏ lại Thanh Thành. Than thở một tiếng, gặp lại sau. Thanh Thành, ngoặc kép, Massachusetts Đại học. Tọa lạc ở Mỹ quốc Massachusetts châu Boston thành phố lớn khu Cambridge thành phố. Trải qua 12 giờ bôn ba sau khi New York trên thời gian 7 giờ trưa, máy bay chậm rãi hạ xuống, kéo dương hành lý, Trình Dạ đi ra sân bay. Mặc dù này đã không phải là lần đầu tiên tới Mỹ quốc, nhưng Trình Dạ đối với quốc gia này hay lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lần đầu tiên tới chỉ là vì tham gia trận đấu, hơn nữa còn có Hồng Trung huấn luyện viên đi cùng. Nhưng lần này, Trình Dạ là một thân một mình, đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Thật may, ở Boston thành phố, Trình Dạ miễn cưỡng vẫn tính là có một cái người quen. Nhận điện thoại nơi, một cái một thân quần áo thường, nghiêng người dựa vào đến một chiếc Maserati xe thanh niên. Ánh mắt từ xuất chiến miệng trong đám người đi ra bên trong dò xét. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào kéo dương hành lý Trình Dạ trên người. Hắn phất tay một cái, dùng tiếng Hán la lớn. Trình Dạ, bên này, hữu quân huynh, đa tạ ngươi tới đón ta hả? Trình Dạ cười đi tới, cùng người thanh niên kia ôm một cái. Người thanh niên này không là người khác. Chính là bởi vì cường đại nhất đầu thứ năm quý cùng Trình Dạ kết làm thâm hậu tình duyên Hà Hữu Quân đồng học trước có đề cập tới. Hắn là Massachusetts Đại học kinh tế học to lớn bác ngay cả đọc. Xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Ở tới Mỹ quốc trước, đưa mắt không quen Trình Dạ liền nghĩ tới Hà Hữu Quân vị này giống vậy học tập với Massachusetts bằng hữu. Mặc dù nhưng đã có 2 năm không gặp mặt, nhưng hai người lúc không có ai thường xuyên có liên lạc. Dù sao đều thuộc về này nhất thời đại thiên tài tuyển thủ. Chung nhau đề tài cũng nhiều, nói chuyện với nhau cũng không chút nào áp lực. Đến, lên xe đi, Hà Hữu Quân vẫy vẫy cái kia tao bao bên trong phân phát hình. Cuối cùng ngậm một cây tăm, mở cửa xe, trên đường. Xe hơi ở lối đi bộ bay vùn vụt, Trình Dạ cũng sắp thò đầu ra ngoài xe. Thưởng thức này dị vực phong thổ nhân tình, tìm kỹ ở địa phương sao? Hà Hữu Quân phun ra trong miệng tăm xỉa răng, mở miệng hỏi. Trình Dạ lắc đầu một cái, còn không có, trước ở trường học ký túc xá đi. Hà Hữu Quân nhún nhún vai, kia nhiều không có phương tiện, nếu không, ngươi ở ta vậy đi. Ngươi kia, Trình Dạ nhẹ kêu. Hà Hữu Quân gật đầu, mắt đối mắt bên trên Trình Dạ ánh mắt, đúng, liền ở ta vậy đi, lớn như vậy địa phương, chỉ có ta một người ở. Quả thật có chút trống không tịch mịch. Trống không? Tịch mịch. Trình Dạ hoa cúc căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.